Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong xuôi, Khương Ngư nhìn quanh cửa tiệm. May mắn thay, Vương lão nhị thực sự chỉ ăn trộm đồ ăn, không động vào thứ gì khác. À, mà em đánh có mạnh không? Cô hỏi Tân Dã, có chút lo lắng. Chị yên tâm, em có chừng mực, nhìn bên ngoài thì không thấy gì, nhưng bên trong đau thấu xương. Cậu bình thản trả lời. Khương Ngư liếc mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy hài lòng. Thằng nhóc này được đấy, quả nhiên cô không nhìn nhầm người. Vừa lanh trí, lại vừa ra tay đủ ác. Sau đó, hai chị em về phòng ngủ tiếp, để mặc Vương lão nhị bị trói chặt ở tầng 1. Trong khi đó, ở nhà họ Vương, Lý Hạnh Hoa vẫn chưa hề phát hiện ra chồng mình biến mất cả đêm. Chỉ nghĩ ông ta lại đi chè chén lêu lổng ở đâu đó. Cái lão già chết tiệt này, chẳng biết lại lê la chỗ nào rồi. Bà ta bực tức mắng. Chỉ có Đại Hỷ lặng lẽ nhìn ra cửa, trong lòng mơ hồ có linh cảm bất an. Cô ta từng gặp Khương Ngư, cảm giác người phụ nữ này không đơn giản, dáng vẻ xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng lại có thể một mình mở quán bán đồ kho, đối mặt với đủ loại khách hàng mà vẫn không bị bắt nạt. Hơn nữa, em trai cô ta cũng rất khác thường, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy rét run. Đại Hỷ nhớ đến lúc người đồ tể giết lợn, cảm giác ánh mắt của cậu thiếu niên kia nhìn bọn họ cũng giống hệt như vậy. Lạnh lẽo, vô tình, như thể họ chỉ là những cái xác không có sinh mệnh. Ý nghĩ này khiến toàn thân cô ta run lên. Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, cửa nhà họ Vương bị gõ. Rầm rầm, Lý Hạnh Hoa, mau dậy đi, chồng bà bị bắt rồi. Lý Hạnh Hoa đang ngủ say, bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp. Bà ta lật đật chạy ra cửa, cau mày quát lớn, cái quái gì thế hả? Nhưng ngay sau đó, khi nghe tin Vương lão nhị bị đưa đến đồn công an, sắc mặt bà ta lập tức biến đổi, không phải đi lêu lổng, mà là bị bắt thật rồi. Lý Hạnh Hoa vừa chửi bới om sòm vừa vội vàng đi đến đồn công an. Trước khi ra khỏi cửa, bà ta kéo theo hai cô con gái, Đại Hỷ, 15 tuổi, và Nhị Phượng, 13 tuổi, bà ta đã suy tính kỹ, nếu Vương lão nhị bị bắt, chắc chắn là do trộm cắp thất bại, nếu con tiện nhân kia không chịu thả người, bà ta sẽ giở trò, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, ngay tại đồn công an. Lúc này, tại đồn công an, Khương Ngư và Tân Dã ngồi bên ngoài chờ đợi. Sự việc đã qua rõ ràng. Các cán bộ công an đều biết rõ bản tính của Vương lão nhị. Nhưng điều khiến họ không ngờ là ông ta lại cương quyết không chịu thừa nhận. Tôi không trộm cắp gì cả. Tôi chỉ uống say, vô tình đi vào quán. Thấy có đồ ăn nên ăn chút thôi. Ông ta làm ra vẻ nghiêm túc, cố gắng biện minh. Vậy tại sao không vào nhà khác mà lại vào quán của cô ấy? Chưa còn gì nữa, món kho nhà cô ta quá ngon mà. Cả khu này ai mà chẳng biết quán của cô ta là ngon nhất chứ. Tôi nhất thời hồ đồ thôi. Tôi nhận sai, nhưng tôi không làm gì khác ngoài ăn. Còn nữa, tôi bị thương rồi. Chính thằng danh ngoài kia. À không, là em trai bà chủ Khương đánh tôi. Tôi phải được bồi thường. Một vài cán bộ công an nghe xong không nhịn được mà bật cười. Trước giờ đã gặp nhiều kẻ mặt dày, nhưng kiểu chơi chẽn như thế này thì đúng là hiếm có. Vương lão nhị, đừng để chúng tôi phải mạnh tay. Cách chương.